Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 161 của bộ tiểu thuyết giải ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 161 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi Đức Toàn rời đi, những người còn lại thành thật ở nơi này do người của Phan Lâm trông coi. Lâm Thần Y, có vẻ như bọn họ định đi tìm viện binh rồi. Nguyệt Đình nhìn bóng lưng của Đức Toàn rời đi, không nhịn được nói. Cứ để cho bọn họ đi đi. Đúng rồi, viện binh của chúng ta khi nào thì đến? Phan Lâm lạnh nhạt hỏi. Nguyệt Đình lấy một cái điện thoại kiểu cũ ra, nhìn đồng hồ, bình tĩnh nói. Hẳn là còn nửa tiếng nữa. Đến đây bao nhiêu người? Dựa theo dặn dò của cậu, tất cả mọi người đều đến. Nguyệt Đình cung kính nói. Được. Phan Lâm gật đầu, ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Còn bên người đàn ông đầu bóng loáng, mặc áo bào trắng, mật xanh mật vàng, đều sắp phun ra vì bị dọa sợ rồi. Lâm Thần Y còn có viện binh sao? Viện binh của Lâm Thần Y sẽ là gì đây? Tập đoàn Dương Quang ư? Nếu chỉ là Thủy Bình Vân, Huỳnh Lam của Dương Quang, căn bản là không cần phải sợ hãi. Nhưng mà ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão của Đông Hoàng Giáo là Nguyên Tinh đều đã đi theo bên cạnh Phan Lâm. Có phải có thể nói Đông Hoàng Giáo đã thuần phục dưới chân của Lâm Thần Y hay không? Còn có lời đồn Kỳ Lân Môn, Đào Tiêu Sầu và Tông Phái Ẩn đều có quan hệ với Lâm Thần Y. Nếu là những lực lượng này đều tới đây, như vậy kết cục của nhà họ Thẩm sẽ vô cùng thê thảm. Lúc này đã trúng tấm sắt rồi. Gương mặt của người đàn ông đầu bóng loáng, mặc áo bào trắng tái nhợt liếc nhìn Phan Lâm, nhỏ giọng nói. Lâm Thần Y, mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm thôi. Chẳng lẽ... thật sự không có khả năng hòa giải sao? Nhà họ Thẩm chúng tôi nguyện ý lấy ra thành ý cao nhất. Chỉ mong Lâm Thần Y có thể bớt giận. Ông có thể đại diện cho nhà họ Thẩm nói chuyện sao? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Có thể. Đương nhiên là có thể. Người đàn ông đầu bóng loáng, mặc áo bào trắng vội la lên. Anh cả của tôi là ông chủ của nhà họ Thẩm. Tôi tin anh cả tôi nhất định sẽ đồng ý với quyết định này của tôi. Được. Ông đã cho tôi thành ý cao nhất. Vậy thì giao những người tham dự vào chuyện này cho tôi xử lý. Chuyện này không thành vấn đề, đúng không? Phan Lâm lạnh nhạt nói. Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng ngần ra. Lâm Thần Y, thật sự... không có phương pháp xử lý khác sao? Không có. Người đó là nghệ sĩ duy nhất của công ty cậu có đúng không? Tôi biết cậu đầu tư rất nhiều nhân lực tài lực đào tạo cô ta. Nhưng những tổn thất về vật chất này... nhà họ Thẩm chúng tôi có thể bồi thường cho cậu mà. Ông nghĩ rằng Lý Cầm chỉ là một nghệ sĩ dưới tay của Dương Quang sao? Phan Lâm nhíu mày nói. Trái tim của người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng đập nhanh hơn. Vậy cô ta là ai? Em gái tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Em gái cậu sao? Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng sừng sốt, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó. Ông ta cố nở nụ cười nói. Lâm Thần Y, nếu chỉ vì một người phụ nữ, như vậy chuyện này cũng không lớn. Mà nhà họ Thẩm chúng tôi có thể dâng cho cậu vô số cô gái xinh đẹp. Phụ nữ như thế còn thiếu sao? Xem ra, ông hiểu sai ý của tôi rồi. Là em gái chân chính, không phải là ý đó. Chuyện này sao có khả năng được chứ? Rõ ràng là người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng không tin. Ngay từ đầu ông ta đã không nhận được tin này. Trước khi ra tay với Lý Cầm, đã điều tra rõ Lý Cầm và Chủ tịch Lâm căn bản không có quan hệ ruột thịt. Sở dĩ, cố gắng bồi dưỡng, có lẽ là thông qua tầng quan hệ với Tống Khang. Dưới cái nhìn của nhà họ Thẩm, Lý Cầm có quan hệ với Tống Khang có khả năng cao hơn có quan hệ với Chủ tịch Lâm. Ông biết Phan Lâm không? Phan Lâm lạnh nhạt nhìn ông ta. Phan Lâm sao? Sao có thể không biết được chứ? Chủ tịch Lâm... tiếng tăm của ngài vô cùng lừng lẫy, mà người này lại là chồng của cô gái mà ngài thích. Ít nhiều gì chúng tôi cũng biết. Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng gượng cười nói. Vậy ông có biết Lý Cầm và Phan Lâm có quan hệ gì không? Phan Lâm hỏi lại. Biết, Lý Cầm là em vợ của Phan Lâm. Đúng vậy, như vậy ông nói xem, em vợ của Phan Lâm bị người ta bắt nạt, anh ta sẽ ngồi yên không để ý sao? Chuyện này Chủ tịch Lâm, cậu... cậu có ý gì vậy? Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng ấp úng hỏi. Dự cảm xấu tràn ngập trong lòng ông ta. Chỉ thấy Phan Lâm dán sát lại gần hơn, một tay nắm lấy cổ của người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng, dán sát gần hơn, khàn giọng nói: "Tôi chính là Phan Lâm." Những lời này vừa vang lên giống như sấm sét đánh xuyên qua đầu của người đàn ông bóng loáng mặc áo bào trắng, cả người ông ta lập tức mơ hồ tại chỗ. Đầu của ông ta trống rỗng, đôi mắt mở to, ngây ngốc nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt. Đầu dám tin tưởng chứ? Phan Lâm sao? Đó là chuyện cười lớn nhất Giang Thành. Người ở Giang Thành đều biết vua bị cắm sừng. Đây chính là một tên ở rể đấy. Người như vậy sao có thể có khả năng là cùng một người với Lâm Thần Y độc nhất vô nhị, cao cao tại thượng chứ? Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Môi của người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng run run, gương mặt vô cùng tái nhợt. Phan Lâm không hé răng, chỉ rút một cái kim châm cứu đâm lên trên cổ mình. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt anh lập tức thay đổi, lộ ra gương mặt của Phan Lâm. Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng trọn tròn mắt. Phan Lâm lại rút kim châm cứu ra, khôi phục dung mạo của Lâm Thần Y. Chỉ trong nháy mắt, người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng ngồi sững sờ trên đất. Ông ta gần như không thể tin vào hai mắt của mình. Nhà họ Thẩm các người, hại chết em vợ tôi. Ông cảm thấy chuyện này có thể bỏ qua như vậy sao? Phan Lâm vỗ bả vai của ông ta, nhỏ giọng nói: "Lâm Thần Y, thật sự không có đường sống thương lượng sao?" Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng run rẩy nói: "Không có." Phan Lâm lắc đầu, bình tĩnh nói: "Tôi biết ông vừa bảo người nhà họ Thẩm các ông trở về là tìm viện binh, nhưng tôi không hề hoảng sợ, bởi vì mục đích của tôi là đây, giết sạch người nhà họ Thẩm. Ngay từ lúc bắt đầu, ông đã là người chết." Những lời này giống như lời nói của ác ma vậy. Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng kinh hãi, chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mọi người cũng sắp đứng không vững nữa. "Không!" Người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng lấy lại tinh thần, điên cuồng hét lên: "Lâm Thần Y, cậu không thể làm như vậy được." Mọi người xung quanh giật nảy mình. Hai người dựa vào rất gần, giọng nói cũng rất nhỏ, cho nên mọi người xung quanh không biết bọn họ đã nói gì. Mà biểu hiện của người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng lúc này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Đó hoàn toàn là bộ dạng kinh hãi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Phan Lâm không nói gì, chỉ im lặng đứng ở chỗ cũ, im lặng chờ đợi. Mà vào lúc này, hàng loạt ô tô lái đến đây. Sau khi mở cửa, đều là cao thủ nhà họ Thẩm đi ra. Ông chủ nhà họ Thẩm là Thẩm Minh Chiết cũng có mặt. Vẻ mặt của ông ta âm trầm và tức giận. Sau khi xuống xe, liền chạy nhanh về phía bên này. Khi thấy Thẩm Ngọc Minh nằm yên trên đất, không có động tĩnh, Thẩm Minh Chiết cứng người lại, rồi cảm thấy cả người giống như là mất hồn vậy, run rẩy quỳ trên đất, ôm lấy thi thể của Thẩm Ngọc Minh vào lòng. "Ngọc Minh, đừng sợ, ba đến đây, đừng sợ, ba đưa con về nhà." Thẩm Minh Chiết nói nhỏ, trong đôi mắt tràn ngập nước mắt, tay ôm thi thể không ngừng run rẩy. Trái tim của ông ta như bị bóp nát rồi vậy. "Anh cả!" Người đàn ông đầu bóng loáng đau khổ kêu lên. "Ai làm?" Thẩm Minh Chiết cúi đầu khàn giọng hỏi. "Tôi." Phan Lâm lạnh nhạt nói. "Cậu sao? Cậu là Lâm Thần Y sao?" Vẻ mặt của Thẩm Minh Chiết không đổi hỏi. "Đúng vậy. Vì sao phải giết con trai tôi chứ? Nhà họ Thẩm các ông dồn ép giết người của tôi. Tôi giết con trai ông có vấn đề gì sao?" Phan Lâm bình tĩnh nói. "Lâm Thần Y, có phải là cậu cảm thấy trên thế giới này cậu là lớn nhất hay không? Có phải là cậu cảm thấy cả nước này cậu muốn làm gì thì làm thế đó? Người khác đều phải sợ cậu sao?" Thẩm Minh Chiết ngẩng đầu, trong mắt ông ta lóe lên chút điên cuồng, giận dữ nói. "Tôi nói cho cậu biết, Thẩm Minh Chiết tôi tuyệt đối không sợ cậu." Phan Lâm không nói gì. Thẩm Minh Chiết cẩn thận đặt thi thể của Thẩm Ngọc Minh lên đất, sau đó đứng dậy hét to. "Người đâu?" "Có." Người nhà họ Thẩm ở bốn phía lập tức bao vây tới. Có khoảng chừng hơn ngàn người. Vẻ mặt của đám người Huỳnh Lam kinh ngạc. Nguyên Tình liếc mắt nhìn xung quanh. Thật sự không có bao nhiêu khẩn trương. Còn Phan Lâm thì lại càng lộ ra vẻ bình tĩnh. Lúc này Huỳnh Lam nhận một cuộc điện thoại. Sắc mặt thay đổi. Lúc này chạy chậm tới, dán sát tai của Phan Lâm nói nhỏ. "Chủ tịch Lâm, người bên ngoài nói người nhà họ Thẩm đều đến đây. Bên ngoài có khoảng chừng mấy trăm chiếc xe. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục đi đến đây." "Vậy sao? Vậy thì rất tốt. Tiết kiệm thời gian tôi chạy đi xử lý cả nhà họ Thẩm." Phan Lâm gật đầu. Huỳnh Lam nghe thấy thế muốn nói lại thôi. Ông ta không biết chuyện viện binh, nhìn cảnh tượng trước mắt đã biết gọi một số người không đủ nhét kẽ răng cho người khác. Huỳnh Lam hơi lo lắng, nhưng thấy vẻ mặt của Nguyên Tinh và Phan Lâm bình tĩnh, chỉ có thể thành thật ở phía sau. Lâm Thần Y, tôi biết sự tích về cậu. Nghe nói ngay cả trường cổ đều ngã lộn nhào trên tay của cậu. Tuy tình hình cụ thể thế nào thì tôi còn chưa biết. Nhưng tôi phải nói cho cậu biết, trường cổ không xử lý được cậu không có nghĩa là nhà họ Thẩm tôi không xử lý được cậu. Hôm nay, cậu nhất định phải đền mạng cho con trai tôi. Thẩm Minh Chiết gầm nhẹ, trong mắt ông ta đều là oán giận. Đây là muốn gây khó dễ, chuẩn bị tiến hành bao vây tấn công rồi. Anh cả, không thể. Người đàn ông đầu bóng láng, mặc áo bào trắng vội vàng xông lên phía trước, giữ chặt lấy tay của Thẩm Minh Chiết, thê lương hét lên. Anh cả, đừng mà, không thể tiếp tục sai như vậy được. Nếu giao đấu với Lâm Thần Y, nhà họ Thẩm chúng ta sẽ xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Còn tôi đã chết rồi, cậu là chú ba, chẳng lẽ không muốn báo thù cho Ngọc Minh sao? Thẩm Minh Chiết phẫn nộ đẩy người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng ra, hét to. Lên cho tôi, giết chết Lâm Thần Y! Lúc này, người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng chạy tới trước mặt mọi người, ngăn cản mọi người lại. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Cậu ba, cậu thật sự muốn đối nghịch với tôi sao? Thẩm Minh Chiết tức tới mức toàn thân phát run, nhưng mà người đàn ông đầu bóng loáng mặc áo bào trắng trực tiếp quỳ xuống, đầu đập mạnh lên trên nền đất. Mà không chỉ dập đầu không, vừa dập đầu vừa hét lên. Anh cả, anh nghe em khuyên một câu đi, đừng đối nghịch với Lâm Thần Y nữa. Coi như em cầu xin anh, coi như em cầu xin anh đi mà. Anh cả, em cầu xin anh đấy. Ông ta khàn giọng gào thét, khóc lóc điên cuồng dập đầu. Đụng trên đất đầy máu tươi cũng không dừng lại. Người nhỏ Thầm đều bị dọa sợ, ngay cả Thầm Minh Chiết cũng mơ hồ rồi. Hành động điên cuồng của em ba khiến cho ông ta hoàn toàn không hiểu gì. Làm sao vậy? Ông chủ, chuyện này... Mọi người bắt đầu dao động. Sắc mặt của Thẩm Minh Chiết vô cùng khó coi. Hai tay siết chặt lại, nhỏ giọng hét lên. Em ba, cậu bị điên rồi hay là bị làm sao? Hôm nay tinh nhuệ của nhà họ Thẩm chúng ta đều ở đây cả. Chẳng lẽ còn không đối phó được với Lâm Thần Y sao? Không, anh cả, không đối phó. Không chỉ mình Lâm Thần Y, còn có thế lực vô cùng khổng lồ nữa. Lâm Thần Y không đơn giản như anh nghĩ đâu. Người đàn ông đầu bóng loáng, mặc áo bào trắng hét lên. Cậu coi nhà họ Thẩm chúng ta là gì rồi hả? Thẩm Minh Chiết trực tiếp vung tay lên, gầm nhẹ nói. Tôi sẽ cho cậu thấy lực lượng chân chính của nhà họ Thẩm chúng ta. Giọng nói vừa mới vang lên, lượng lớn tiếng xé gió truyền ra. Sau đó mấy trăm bóng người đúng là bay lên không trung, nhảy ở trên trời xanh, rơi xuống nóc nhà và tường bao của trang viên. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng nhảy vào lượng lớn võ giả có thực lực cường đại. Đúng vậy, những võ giả này đúng là nhảy vào. Đám người này vươn người nhảy lên, có thể nhảy cao 7-8 mét, quả thực giống như siêu nhân vậy. Sau khi rơi xuống, đều có thể khiến cho mặt đất rung động, mặt đất bùng nổ. Hơn nữa, những người như vậy không chỉ có một người, mà là tất cả. Mỗi một người được Thẩm Minh Chiết mang tới, gần như đều là như vậy. Chỉ trong nháy mắt, trên nóc nhà tường bao, trong ngoài trang viên, tất cả đều là võ giả của nhà họ Thẩm. Hiện trường đã bị bao quanh nước, cũng không lọt qua được. Cường giả như sói như hổ đều nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm. Chỉ cần một câu của Thẩm Minh Chiết, bọn họ sẽ tách cơ thể của Phan Lâm thành 8 khối. Thấy không, em ba, đội long vệ của gia tộc, tinh nhuệ trong tộc và các trưởng lão tôi đều mời tới đây hết. Hôm nay, đừng nói là Lâm Thần Y ở đây, cho dù là thần tiên ở đây, tôi cũng sẽ lột một tầng da của người đó. Thẩm Minh Chiết khàn giọng gào thét. Đây là sức mạnh của ông ta, cũng là tự tin của ông ta. Người đàn ông đầu bóng loáng, mặc áo bào trắng, ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này, cũng hơi mơ hồ rồi. Thẩm Minh Chiết mời rất nhiều lực lượng tới, thậm chí còn có những lực lượng ông ta chưa từng thấy. Nhưng mà những người này thật sự có thể đối phó được với Lâm Thần Y sao? Trong lòng người đàn ông đầu bóng loáng, mặc áo bào trắng hoang mang. Lâm Thần Y, tôi vốn muốn tách cậu ra thành 8 khối, nhưng mà em ba tôi đã cầu xin thay cậu, tôi sẽ nề mặt cậu ấy. Bây giờ... Cậu lại đây, dập đầu mấy cái với thi thể của con trai tôi. Sau đó lại tự sát tạ tội trước mặt con tôi. Tôi sẽ để cho cậu chết toàn thây. Còn những người bên cạnh cậu, tôi sẽ không làm bọn họ khó xử. Sẽ thả cho bọn họ đi. Cậu xem như vậy. Thế nào? Vẻ mặt của Thẩm Minh Chiết không đổi nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Nhưng mà Phan Lâm lắc đầu từ chối. Cậu thật sự hy vọng mình sẽ chết không toàn thây sao? Thẩm Minh Chiết giận dữ. Muốn tôi chết không toàn thây sao? Vậy thì phải xem bản lĩnh của ông rồi. Phan Lâm thản nhiên nói. Được, được, được lắm. Thẩm Minh Chiết tức tới mức toàn thân phát run. Một khi đã như vậy, vậy thì đừng có trách tôi rồi. Chú bà, đừng nói là tôi không cho cậu ta cơ hội, là cậu ta không quý trọng. Cậu lập tức tránh sang một bên cho tôi. Nếu không, ông đây xử lý cả cậu luôn. Anh cả, giết cho tôi. Thẩm Minh Chiết gầm thét một tiếng, đi trước làm gương, xung phong đi đầu. Nếu như ông ta vươn tay ra, như vậy người nhà họ Thẩm sẽ không do dự nữa. Hiện trường lập tức trở nên rối loạn. Đại chiến vô cùng căng thẳng. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Chủ tịch Lâm, viện binh của chúng ta đến rồi. Viện binh ư? Người nhà họ Thẩm vô cùng kinh ngạc. Thẩm Minh Chiết cũng âm thầm nhíu mày. Lâm Thần Y còn có viện binh sao? Mặc kệ, hiện giờ ông ta chỉ muốn giết chết Lâm Thần Y mà thôi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng la hét vang lên. Ông chủ, ông chủ! Giọng nói này khiến cho mọi người kinh ngạc. Mọi người vội vàng nhìn người vừa nói chuyện, thì thấy quản gia vội vàng chạy tới. Vẻ mặt của quản gia hoảng loạn, gương mặt trắng bệch, ngã lộn nhào nhưng vẫn cố chạy về phía bên này. Toàn bộ người nhà họ Thẩm đều dừng tay, cũng bao gồm cả Thẩm Minh Chiết. Ông ta cảm thấy không đúng lắm. Quản gia này theo ông ta mấy chục năm, làm việc luôn ổn trọng. Vì sao lần này kinh hãi như thế chứ? Có chuyện gì mà kinh hoàng như thế? Mất mặt. Thẩm Minh Chiết nhíu mày hừ lạnh. Nói, ông chủ, đến rồi, đến rồi. Quản gia nói năng lộn xộn, đúng là run rẩy vô cùng kinh hãi. Cái gì đến rồi? Ông nói hẳn hoi cho tôi. Thẩm Minh Chiết vô cùng giận dữ, trực tiếp vươn tay, tát một bạt tay, nghiêm túc quát. Quản gia ôm gương mặt già nua mới chấn định lại một chút, nhưng giọng nói không nhỏ kêu to. Đông Hoàng giáo, người của Đông Hoàng giáo đến rồi. Đông Hoàng giáo sao? Trái tim của Thẩm Minh Chiết đập nhanh hơn. Tin tức về Đông Hoàng giáo, ông ta mới nghe nói gần đây. Nghe nói Đông Hoàng giáo đã thống nhất hoàn toàn, Đông Hoàng thần quân mới đã xuất hiện rồi. Tuy hiện giờ Đông Hoàng giáo không bằng trước đây, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Thực lực của nó vẫn khiến bất cứ kẻ nào cũng không dám khinh thường. Nhưng mà Đông Hoàng giáo cách nơi này rất xa, mà nhà họ Thẩm còn không có chút liên quan nào với Đông Hoàng giáo. Sao bọn họ lại chạy tới đây chứ? Ông chủ, người của trường cổ cũng đến đây. Lúc này lại có một người của nhà họ Thẩm chạy tới, thở hổn hển báo tin. Trường cổ sao? Đôi mắt của Thẩm Minh Chiết sáng lên, vô cùng vui mừng. Được lắm, được lắm đó. Vậy mà người của trường cổ biết nhà họ Thẩm chúng ta đang giằng co với Lâm Thần Y, lúc này tới giúp nhà họ Thẩm chúng ta một tay. Lâm Thần Y, xem lúc này cậu ứng phó như thế nào. Bộ dạng của ông ta đắc ý nhìn về phía Phan Lâm, trong đôi mắt tràn ngập khiêu khích và dữ tợn. Ông chủ, người của anh Mạc Tông cũng đến. Ông chủ, bên ngoài có một đám người tới tự xưng là Phái Mã Sơn. Ông chủ, người của Thiết Cương Môn cũng đến đây. Người nhà họ Lưu ở tỉnh Cao Vân cũng đến. Từng người đi vào báo cáo người đến. Lúc này khiến cho Thẩm Minh Chiết cảm thấy không khỏi quá kỳ diệu rồi. Hôm nay không phải là ngày gì đặc biệt. Vì sao người của Tông Môn Thế Tộc lại hẹn nhau cùng tới đây chứ? Không nói tới thế lực khổng lồ như Đông Hoàng Giáo và Trường Cổ. Vì sao ngay cả một số tông phái thế gia nhỏ ở gần đây cũng chạy tới rồi? Đám con mèo con chó này, trong ngày thường nhà họ Thẩm đều không thèm để ý tới. Bọn họ tới nơi này để làm cái gì chứ? Xong rồi, toàn bộ xong rồi. Ngay lúc Thẩm Minh Chiết còn đang suy nghĩ, người đàn ông đầu bóng loáng, mặc áo bào trắng ở bên cạnh, đã lại một bộ dạng thất hồn lạc phách, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cậu ba, có phải cậu biết chuyện gì không? Thẩm Minh Chiết trầm giọng hỏi. Nhưng người đàn ông đầu bóng loáng, mặc áo bào trắng, giống như không nghe thấy được những lời này, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Trong lòng Thẩm Minh Chiết bực bội, cũng chẳng muốn hỏi làm gì, chỉ lạnh lùng quát mọi người. Đi, hỏi rõ ý của bọn họ tới đây cho tôi. Nếu là tới quấy rối thì đuổi đi cho tôi. Nếu là tới giúp tôi diệt Lâm Thần Y, vậy thì lập tức mời vào, biết chưa? Dạ. Người bên cạnh nhao nhao gật đầu, đột nhiên bên ngoài trang viên vang lên âm thanh ồn ào. Sau đó một lượng lớn bóng người xông vào vườn hoa. Bọn họ bay thẳng tới chỗ của cao thủ nhà họ Thẩm ở trên nóc nhà trên tường bao. Tốc độ rất nhanh, hơi thở kinh người giống như sấm sét. Cao thủ nhà họ Thẩm ở xung quanh còn chưa kịp phản ứng đã bị những người này bóp chặt cổ hoặc dùng kiếm đâm vào trái tim. Tất cả đều bị chế ngự rồi. Thẩm Minh Chiết vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy ở cửa có một đám người dài bước đi vào. Người đi đầu tiên Thẩm Minh Chiết quen, Đó rõ ràng là thái thượng trưởng lão Tào Đức Duy của Trường Cổ mà. Thẩm Minh Chiết nhớ rõ, ông ta từng gặp người này rồi. Đó là cuộc họp thẩm định y học do Trường Cổ tổ chức. Vì xuất hiện nhiễu loạn, thủ lĩnh của Trường Cổ là Công Tôn Đại Hoàng đúng lúc không có ở đó, cho nên do Tào Đức Duy ra mặt ổn định lại. Vị này là nhân vật lớn thông thiên triệt địa đấy. Thực lực của mấy người tới quấy rối không tầm thường, nhưng Tào Đức Duy chỉ hừ lạnh một tiếng, phóng thích khí chàng mấy người kia đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Thực lực của người này tất nhiên là không thua gì Lâm Thần Y. Có ông ta ở đây, sao phải sợ Lâm Thần Y chứ? Thẩm Minh Chiết lấy lại tinh thần, trong lòng vô cùng vui sướng, vội vàng tiến lên ôm quyền nói. Ông Duy, vậy mà ông đến đây rồi. Thật sự là tốt quá. Có ông ở đây, Minh Chiết sẽ không cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng mà vừa dứt lời, Tào Đức Duy chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái, sau đó không để ý nữa. Trái lại, bước nhanh tới trước mặt của Phan Lâm, quỳ một gối xuống hành lễ. Bái kiến Lâm Thần Y! Bái kiến Lâm Thần Y! Những người còn lại cũng nhao nhao quỳ xuống đất kêu lên. Giọng nói thành kính, động tác cung kính, giống như hành lễ với thần linh vậy. Cái gì? Thẩm Minh Chiết cứng đơ tại chỗ, ngây ngốc nhìn cảnh này. Người có mặt ở đây, cho dù là Đông Hoàng giáo hay là Trường Cổ, cho dù là tông môn hay gia tộc, toàn bộ đều hành lễ với Phan Lâm. Thành kính và kính sợ đó không phải là nhào nặn mà thành. Thẩm Minh Chiết trợn to mắt, ngơ ngác nhìn người trước mặt, cho rằng mình đang nằm mơ. Nhưng đây không phải là giấc mơ, cũng không phải là ảo giác. Đây đều là sự thật, thực sự rất chân thật. Chỉ trong nháy mắt, tinh thần của Thẩm Minh Chiết hoảng hốt. Trong nháy mắt, không còn nhuệ khí và cường thịnh lúc trước. Cuối cùng, ông ta cũng hiểu rõ vì sao em ba của mình sẽ như điên rồi ngăn cản mình ra tay với Lâm Thần Y. Hóa ra không phải là ông ta điên rồi, mà là mình mới điên rồi. Trưởng lão Đức Duy sao? Trưởng lão Đức Duy! Thẩm Minh Chiết còn không chịu tiếp nhận hiện thực này. Thử gọi thêm mấy tiếng, nhưng Tào Đức Duy không thèm để ý tới ông ta. Thẩm Minh Chiết lập tức quay đầu nhìn mấy nhân vật lớn, ông ta biết rõ. Nhưng mà không có ai để ý tới ông ta hết. Ông ta giống như không khí, thùng rỗng kêu to. Được rồi, đều đứng dậy cả đi. Phan Lâm lạnh nhạt mở miệng. Cảm ơn Lâm Thần Y. Mọi người vừa mới đứng dậy, Thẩm Minh Chiết ngơ ngác nhìn. Đại não đã khó có thể suy nghĩ. Nhà họ Thẩm... xong rồi. Thẩm Minh Chiết nì non. Vậy mà lập tức lặp lại những lời người đàn ông đầu bóng loáng, mặc áo bào trắng nói. Thẩm Minh Chiết, tùy con người tôi, tu y đạo... Nhưng thực tế tôi không phải là bác sĩ đủ tư cách. Tôi không có trái tim từ bi, cũng không biết thương hại. Trái lại, con người tôi có đôi khi còn lòng dạ độc ác. Cho nên... đừng trách tôi. Phan Lâm nhìn Thẩm Minh Chiết khàn giọng nói. Những lời này vừa vang lên, trái tim của Thẩm Minh Chiết lập tức đập loạn lên. Người nhà họ Thẩm cũng đều run rẩy, cảm nhận được có gì đó không đúng. Chỉ nghe Phan Lâm tiếp tục lên tiếng, tuyên cáo phán quyết nhà họ Thẩm. Giết hết bọn họ! Giết tất cả! Tuân mệnh! Mọi người cùng hét lên, tất cả cường giả ở bốn phương tám hướng đều lập tức ra tay, sát khí thô bạo truyền khắp cả trang viên. Không! Ngay lúc mọi người vừa định ra tay, Thẩm Minh Chiết phát ra tiếng gào thét thê lương, sau đó thì quỳ trên mặt đất, vội vàng dập đầu với Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, xin dừng tay! Thẩm Minh Chiết có mắt không trọng, đắc tội với Lâm Thần Y, tội đáng chết vạn lần, mong Lâm Thần Y giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ! Giết! Phan Lâm gần như không có bất cứ phản ứng gì. Tiếp tục kêu lên. Anh đã quyết tâm rồi. Cho dù người nhà họ Thẩm có quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng không có tác dụng gì hết. Trong lòng người nhà họ Thẩm vô cùng tuyệt vọng, nhưng không nguyện bó tay chịu trói, muốn phản kháng. Mà khi phản kháng xong, bọn họ biết được mình và bên Phan Lâm chênh lệch lớn cỡ nào. Dưới bao vây tấn công của Đông Hoàng giáo và Trường Cổ, nhà họ Thẩm không ngừng có người ngã xuống. Mà những người của thế gia tông môn cũng đều là tinh nhuệ. Bọn họ dám phái một số nhân vật thật giả lẫn lộn tới cho Phan Lâm điều khiển sao? Như vậy, chẳng phải là chọc giận Phan Lâm sao? Đấu võ không lâu, người nhà họ Thẩm bị giết gần hết, thua rất thê thảm. Dừng tay! Lâm Thần Y, xin dừng tay! Trái tim của Thẩm Minh Chiết đều đã nhỏ máu, trực tiếp quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin. Nhưng mà Phan Lâm vẫn không để ý tới. Dưới tình huống khẩn cấp như thế, cuối cùng Thẩm Minh Chiết không nhịn được nữa. Lâm Thần Y, tha cho nhà họ Thẩm chúng tôi một con đường sống đi. Chỉ cần cậu nguyện ý cho nhà họ Thẩm chúng tôi một con đường sống, tôi có biện pháp khiến cho cô Lý Cầm sống lại. Những lời này vừa vang lên, vẻ mặt không chút thay đổi của Phan Lâm xuất hiện dao động. Đều dừng tay cả đi. Những người đang chém giết lập tức tách ra. Người nhà họ Thẩm có thể thở dốc. Lúc này, mỗi một người nhà họ Thẩm toàn thân đều là máu, chật vật mà thê thảm. Trên đất nằm không ít thi thể của người nhà họ Thẩm. Trong mắt mỗi người nhà họ Thẩm đều tràn ngập sợ hãi. Ông vừa nói cái gì? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Thẩm Minh Chiết, trầm giọng hỏi. Lâm thần y, nhà họ Thẩm tôi có một thứ thần kỳ, có thể khiến cho người ta cải tử hoàn sinh. Tôi nguyện ý dâng thứ này đổi lấy tính mạng của người nhà họ Thẩm chúng tôi. Thẩm Minh Chiết quỳ sát đất, run rẩy la lên. Thứ thần kỳ sao? Phan Lâm ngớ ra một lát, lập tức nói. Thứ thần kỳ gì mà có tác dụng cải tử hoàn sinh? Đây là thứ kỳ lạ do tổ tiên nhà họ Thẩm tôi để lại. Cụ thể là gì thì tôi không rõ, chỉ biết là bảo bối trong tay thần tiên, là vật gia truyền của nhà họ Thẩm, truyền thừa tới tay tôi. Nếu như Lâm thần y nguyện ý tha cho nhà họ Thẩm chúng tôi, Minh Chiết nguyện ý dâng nó ra. Thẩm Minh Chiết run run nói. Thật vậy sao? Trong mắt của Phan Lâm lóe lên chút chờ mong. Tôi đến nơi này là vì báo thù cho Lý Cầm. Nếu ông thật sự có thứ thần kỳ như thế, tất nhiên là tôi có thể tha cho nhà họ Thẩm các ông. Lâm thần y, tôi nguyện một mình trở về nhà, lấy thứ đó tới cho cậu. Người nhà họ Thẩm ở đây đều có thể ở lại làm con tin. Thẩm Minh Chiết vội nói. Người nhà họ Thẩm nghe thấy thế, sắc mặt vẫn luôn thay đổi, nhưng không ai dám hé rằng. Được. Phan Lâm suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Đã như vậy, tôi cho ông một tiếng. Sau một tiếng, nếu tôi không thấy ông mang thứ thần kỳ kia tới, như vậy, nơi này sẽ là nơi táng thân của người nhà họ Thẩm. Còn ông cũng không trốn thoát. Ông nên hiểu rõ năng lực của tôi ở trong nước. Dạ dạ, Lâm thần y yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng trở về đây. Thẩm Minh Chiết run rẩy nói, trực tiếp chạy ra cửa, chui vào một chiếc xe nhanh chóng rời đi. Chủ tịch Lâm, có cần phái người đi theo ông ta để tránh việc ông ta giở trò hay không? Huỳnh Lam vội vàng chạy lên phía trước, nhỏ giọng nói. Không cần. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Nếu ông ta muốn giở trò, phái người đi cùng thì cũng vô dụng. Chúng ta ở đây đợi, ông ta không chạy thoát được đâu. Được rồi. Huỳnh Lam chần chừ một lát, gật đầu nói. Tiếng ô tô gào rú vang vọng trên đường cái. Đầu của Thẩm Minh Chiết đầy mồ hôi, gương mặt trắng xanh, giống như là phát điên phóng về phía chính của nhà họ Thẩm. Trên đường đi, điên cuồng vượt đèn đỏ, hoàn toàn không cần quan tâm đến quy định giao thông. Người trên đường đều bị chiếc xe chạy như bay này dọa sợ. Bệnh thần kinh, lái xe như vậy sao? Không muốn sống nữa sao? Một số xe bực bội vươn đầu ra mắng. Nhưng Thẩm Minh Chiết mặc kệ. Xe vội vàng đỗ trước cửa lớn của nhà họ Thẩm. Một người giúp việc nhà họ Thẩm đi từ trong ra, hoang mang nhìn xe. Lúc cửa xe mở ra, khi Thẩm Minh Chiết bước ra khỏi xe, người giúp việc kia mừng rỡ không thôi, vội vàng tiến lên phía trước đón. Ông chủ, ông về nhà rồi. Về cái gì? Thẩm Minh Chiết vốn không muốn để ý nhướng mày hỏi. Có chuyện gì sao? Trong nhà có khách quý tới, mong ông đi tiếp đãi. Vừa rồi có gọi điện cho ông mà không gọi được. Chúng tôi không biết nên làm gì bây giờ. Khách quý sao? Người nào thế? Ông cụ ngục. Ông cụ ngục sao? Huyết Nam ngục sao? Thẩm Minh Chiết hết hồn, bỗng nhiên biết được người giúp việc đang nói tới ai. Nhưng mà ông ta chần chừ một lát, sau đó âm thầm nhíu mày. Cô nói, người ta báo ông cụ ngục đi đi, tôi không rảnh. Sau khi nói xong, Thẩm Minh Chiết đẩy người giúp việc ra, chạy nhanh vào bên trong. Ông chủ! Ông chủ! Người giúp việc kia vô cùng kinh ngạc, liên tục la lên, nhưng vô dụng. Thẩm Minh Chiết cắm đầu chạy vào trong cấm địa của gia tộc, cẩn thận lấy chí bảo trong cấm địa ra. Tổ tông, Thẩm Minh Chiết bất hiếu vì cứu tộc nhân, hôm nay không thể không dâng chí bảo của chúng ta ra, mong liệt tổ liệt tông tha thứ. Vẻ mặt của Thẩm Minh Chiết bất đắc dĩ và đau khổ, dập đầu với bài vị trong cấm địa, nước mắt tung hoành rời khỏi cấm địa. Nhưng mà mới bước ra, một bóng người chắn ngay trước người ông ta. Ông chủ Chiết, rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến cậu không muốn gặp tôi chứ? Một giọng nói khàn khàn dán mua truyền ra, toàn thân của Thẩm Minh Chiết run lên. Ông cụ ngục. Người trước mặt khoảng 6-70 tuổi, nhưng tóc đỏ râu đỏ, làn da cũng có chút hồng nhuận, nhìn hơi kỳ lạ. Nhưng càng khiến cho người ta hết hồn là toàn thân người này tràn ngập mùi máu tươi. Đúng vậy, mùi máu tươi vô cùng nồng đậm. Người bình thường căn bản là không chịu nổi, e rằng sẽ lập tức nôn mửa. Cho dù là Thẩm Minh Chiết cũng có chút không khỏe. Ông ta châm một điếu thuốc, khàn giọng nói. Ông cụ ngục, sao ông lại đến đây? Tôi đến xem đồ nhi ngoan của tôi. Đã gần đến thời gian, tôi cũng phải dẫn thằng bé đi tu luyện rồi. Tôi tin trong khoảng thời gian này, thằng bé ở chỗ các cậu rất vui vẻ, đúng chứ? Huyết Nam ngục vuốt râu nói. Sắc mặt của Thẩm Minh Chiết thay đổi, chần chừ một lát, nhưng không hé răng. Sao vậy? Huyết Nam Ngục cảm thấy không thích hợp, nhìn ông ta với vẻ kỳ lạ. Ông Chu Chiết, cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi hả? Chuyện này... Thẩm Minh Chiết không biết nên nói từ đâu. Có phải đồ nhi ngoan của tôi đã xảy ra chuyện gì hay không? Giọng nói của Huyết Nam Ngục trầm thấp, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng. Hay... Thôi, ông Cụ Ngục, dù sao thì chuyện này cũng không giấu được ông. Tôi có thể nói cho ông biết, nhưng tôi hy vọng ông có thể đồng ý với tôi một chuyện. Chuyện gì? Tôi hy vọng ông Cụ Ngục có thể phối hợp với tôi. Ít nhất, mong ông có thể đảm bảo an toàn của tộc nhân tôi. Vẻ mặt của Thẩm Minh Chiết bất đắc dĩ nói. Đảm bảo an toàn của tộc nhân cậu sao? Huyết Nam Ngục nhíu mày. Ông Chủ Chiết, những lời này của cậu là có ý gì đây? Độ nhi ngoan của ông Mai Giang Nam đã chết rồi. Thẩm Minh Chiết nói. Khi ông ta vừa nói xong những lời này, chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ điên cuồng giảm xuống, gần như là giảm xuống đến mức đóng băng. Mặt đất giống như là muốn kết băng vậy, không khí như muốn ngưng kết lại. Thẩm Minh Chiết sợ run cả người, đưa mắt nhìn Huyết Nam Ngục. Chỉ thấy, chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt của ông cụ này đã đỏ bừng lên. Ông ta cố gắng kìm nén lửa giận của mình, gằn giọng nói. Ai làm? Lâm Thần Y. Thẩm Minh Chiết vội vàng nói. Ông cụ, ông đừng vội tức giận. Hiện giờ Lâm Thần Y khống chế tổng nhân của nhà họ Thẩm. Tôi nhất định phải dùng chí bảo của nhà họ Thẩm để đổi mạng của bọn họ. Tôi biết ông chắc chắn muốn giết chết Lâm Thần Y báo thù. Nhưng nếu như tôi không cứu người của tôi ra, một khi Lâm Thần Y tức giận, tất nhiên là người nhà họ Thẩm tôi sẽ không còn sống nữa. Đó là người nhà họ Thẩm cậu. Có liên quan gì với lão phù chứ? Huống chi, lão phù giao đồ nhi ngoan cho nhà họ Thẩm các cậu. Các cậu không bảo vệ thằng bé thật tốt. Trái lại, khiến cho thằng bé mất đi tính mạng. Món nợ này tính thế nào đây? Huyết Nam Ngục nắm lấy cổ áo của Thẩm Minh Chiết giận dữ mắng. Ông cụ, chúng tôi cũng bất lực. Ông có biết cường giả bên cạnh Lâm Thần Y có bao nhiêu không? Đếm hoài không hết. Đồng Hoàng Giáo, Trường Cổ đều đã thuần phục Lâm Thần Y rồi. Nhà họ Thẩm tôi nhỏ bé như thế. Sao có thể là đối thủ của cậu ta chứ? Tôi nói thật cho ông biết. Lúc này không chỉ đồ nhi ngoan của ông gặp nạn. Ngay cả con trai tôi, Thẩm Minh Ngọc cũng chịu khổ dưới thủ đoạn thâm độc của Lâm Thần Y. Hồn về Tây Thiên rồi. Thẩm Minh Chiết nói đến đây không nhịn được nữa mà khóc to. Vẻ mặt của Huyết Nam Ngục âm trầm, giận không kiềm chế được. Hai tay nắm chặt lại. Lâm Thần Y, tôi thề sẽ băm cậu ra vạn đoạn. Ông ta đập một quyền lên vách tường bên cạnh. Chỉ trong nháy mắt, cả mặt tường dày sụp đổ, hóa thành hạt cát lớn nhỏ sụp xuống. Thẩm Minh Chiết kinh hãi. Đây là thủ đoạn đáng sợ cỡ nào? Nếu đánh lên người, không phải là sẽ thành thịt vụn sao? Cậu vừa mới nói, Trường Cổ và Đông Hoàng Giáo đều thuần phục Lâm Thần Y ư? Chuyện này là thật sao? Huyết Nam Ngục lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, không chỉ có Trường Cổ và Đông Hoàng Giáo, còn có cả thế gia tông môn khác. Năng lực của Lâm Thần Y mạnh hơn chúng ta tưởng tượng nhiều lắm. Vậy thì tính sao đây? Cậu nghĩ lão ma đầu tôi sẽ sợ sao? Tôi không sợ, nói cho cậu biết. Nếu không phải tôi không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đấu của các tông môn thế tộc, Trường Cổ gì gì đó, Đông Hoàng Giáo gì đó ở trước mặt lão ma đầu tôi đều chỉ là đám con mèo con chó. Huyết Nam Ngục hừ lạnh. Ông cụ, đừng khinh thường. Lập tức dẫn tôi đi tìm Lâm Thần Y. Huyết Nam Ngục nhìn chằm chằm vào Thẩm Minh Chiết lạnh nhạt nói. Ông cụ, chuyện này... Người của tôi còn nằm trong tay Lâm Thần Y. Nếu tôi dẫn ông qua đó, vậy chẳng phải người của tôi sẽ không còn mạng sao? Nếu như cậu không đi, cậu cảm thấy tộc nhân của cậu còn mạng sống sao? Chuyện này... Thẩm Minh Chiết càng đau khổ hơn. Bỗng nhiên ông ta nghĩ tới chuyện gì đó, nhỏ giọng nói. Ông cụ, hay là thế này đi. Ông để tôi đi làm giao dịch với Lâm Thần Y trước. Giao dịch kết thúc, tôi sẽ dẫn người tấn công Lâm Thần Y với ông. Người của tôi bao vây ở bên trong, cách Lâm Thần Y rất gần. Nếu chúng tôi đột nhiên nổi loạn, tất nhiên là Lâm Thần Y sẽ không kịp phản ứng. Chắc chắn sẽ bị chúng tôi đánh chết tại chỗ. Như vậy, chúng ta không có gì phải sợ hãi nữa. Mưu kế này không tệ. Được, bây giờ chúng ta đi. Dạ dạ, ông cụ, mời ông đi bên này. Khoảng hơn 50 phút sau, Thẩm Minh Chiết đi mà quay lại. Hai tay ông ta bưng một cái hộp ngọc. Đó là một cái hộp hoàn toàn do ngọc tạo ra, vô cùng tinh xảo. Nhìn hoa văn phía trên, lập tức đoán được nó có tuổi đời rất lâu rồi. Đây là cái gì vậy? Phan Lâm vội vàng tiến lên, khàn giọng hỏi. Đây là chí bảo của nhà họ Thẩm tôi. Hà Ngọc Huyền lệnh cao. Nghe nói thứ này không phải là do người luyện chế, mà là tinh hoa tự nhiên lấy từ trong thảo dược nào đó ở thời kỳ thượng cổ. Dùng huyền lệnh cao này, pha với nhân sâm cho người mới chết không lâu uống vào, có thể khiến cho người này cải từ hoàn sinh. Lâm Thần Y, có thứ này cộng thêm y thuật trác tuyệt của cậu, tôi nghĩ cô Lý Cầm nhất định có thể sống lại. Thẩm Minh Chiết cố nở nụ cười nói, nhưng lúc này trái tim ông ta đang nhỏ máu. Thứ này ông ta vốn định cho con trai của mình dùng. Tuy ông ta cũng không biết có tác dụng hay không, nhưng bây giờ mọi chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong của cả gia tộc. Ông ta không có lựa chọn, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Giữa con trai và cả nhà họ Thẩm, ông ta chỉ có thể lựa chọn nhà họ Thẩm. Phan Lâm nhận lấy hộp ngọc kia, mở ra nhìn. Chỉ thấy trong hộp ngọc chứa một thứ gì đó trong suốt mà lầy lội. Ánh mặt trời chiếu xuống, ánh sáng ngọc sáng trong vô cùng đẹp, nhìn như thủy tinh. Phan Lâm cẩn thận vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chạm vào một chút, nhưng cảm thấy ngón tay mát rượi, giống như có dòng khí mát mẻ xuyên qua. Lòng người từ ngón tay rót vào, xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng của mình. Lúc đó cơ thể có cảm giác thăng hoa, vô cùng tò mò. Phan Lâm hơi kinh ngạc, lại người một lát, còn dùng đầu lưỡi chạm vào thứ thần kỳ này. Chỉ trong nháy mắt, giống như có một tia sấm sét nổ tung trong đầu của Phan Lâm. Đây là... Phan Lâm nghẹn ngào nói. Thẩm Minh Chiết không khỏi chấn động, kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, cậu... Không lẽ cậu biết thứ này sao? Phan Lâm không trả lời, chỉ lấy trong lồng ngực ra một bộ sách phong cách cổ xưa. Hình như đó là sách thuốc cổ. Anh không ngừng lẩm bẩm, giống như đang tìm thứ gì đó. Cả người vô cùng chăm chú, cẩn thận, tỉ mỉ. Đại khái, vài phút sau, Phan Lâm khép bộ sách lại, đặt vào bên trong túi, hít sâu một hơi. Đây đúng là thảo dược thời thượng cổ. Cũng chính xác, có công hiệu sinh nhục dưỡng cốt, nghịch truyền âm dương. Nhưng muốn dựa vào thứ này cải từ hoàn sinh thì không đơn giản. Phan Lâm nói, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sách cổ. Chuyện này... Trong mắt của Thẩm Minh Chiết tràn ngập sợ hãi và sợ hãi, há to miệng không dám nói gì. Yên tâm đi, lần này tôi tha cho nhà họ Thẩm một con đường sống. Tuy thứ này không có tác dụng cứu người ta sống, nhưng phối với y thuật của tôi, có trợ giúp rất lớn đối với Lý Cầm. Thẩm Minh Chiết mừng rỡ, mở to mắt nói, chính là... Ông có thể dẫn người của ông cút đi rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, được, chúng tôi sẽ cút ngay. Cảm ơn Lâm Thần Y. Thẩm Minh Chiết vui sướng không thôi, cúi đầu khom lưng, sau đó gọi người của mình rời đi. Nhưng mà... Ông ta đi rất chậm, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Phan Lâm, trong mắt lóe lên chút do dự. Ông chủ, vì sao lại không đi? Thấy Thẩm Minh Chiết vẫn luôn không nhanh chóng tiến về phía trước, một người nhà họ Thẩm còn nhỏ tiến lên. Khôi Nguyên, cậu giúp tôi một chuyện. Vẻ mặt của Thẩm Minh Chiết không thay đổi, nhỏ giọng nói. Chuyện gì ạ? Lập tức dặn dò xuống, bảo người làm như vậy. Thẩm Minh Chiết dán sát lỗ tai vào người của nhà họ Thẩm, nhỏ giọng nói gì đó. Người nọ hiểu ý, nhanh chóng chạy đi. Từ đầu tới cuối, ánh mắt của Phan Lâm đều nhìn chằm chằm vào hàng ngọc huyền lệnh cao trên tay. Tâm trạng của anh vô cùng kích động. Không nghĩ tới, ghi chép trên sách cổ là thật. Vậy mà trên thế gian này có thứ thần kỳ như thế. Xem ra, Lý Cầm không sao rồi. Không chỉ Lý Cầm, thậm chí ngay cả độc của Ái Vân cũng có thể giải rồi. Thật sự tốt quá, thật sự là tốt quá rồi. Phan Lâm lẩm bẩm nói. Tay nắm lấy Hà Ngọc Huyền lệnh cao đều đã run run. Chủ tịch Lâm, có phải là chúng ta nên trở về rồi không? Huỳnh Lam đến gần hỏi. Trở về, lập tức trở về. Tôi phải lập tức quay về phòng thí nghiệm. Nhanh! Phan Lâm khó nén nổi sốt ruột. Được, tôi lập tức đi sắp xếp xe. Huỳnh Lam xoay người muốn rời đi. Nhưng đúng lúc này, một lượng lớn tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Sau đó chỉ thấy đám người nhà họ Thẩm chuẩn bị rời đi toàn bộ ngã xuống không dậy nổi. Cả đám giống như ngất đi. Phan Lâm nhướng mày. Người xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì thế? Chuyện này là thế nào đây? Thẩm Minh Chiết. Ông... Làm gì thế? Mọi người kêu lên kinh hãi. Nguyên Tình trực tiếp trầm giọng chất vấn. Thẩm Minh Chiết cũng làm bộ kinh ngạc. Vội vàng xông lên nâng một người dậy. Chỉ thấy người nọ sùi bọt mép. Đôi mắt trắng dã. Đau đớn không nói nên lời. Không lẽ... Ông ta trúng độc rồi sao? Lâm Thần Y... Tôi đã từ bỏ giao trí bào của mình cho cậu. Vì sao cậu còn dùng thủ đoạn thâm độc như thế? Vẻ mặt của Thẩm Minh Chiết đau khổ quát. Cho dù Phan Lâm tôi không phải là người quang minh lỗi lạc gì, nhưng chuyện dơ bẩn cỡ này tôi khinh thường làm. Phan Lâm hừ lạnh, nhìn người nọ lạnh nhạt nói. Hơn nữa, tôi nhìn sắc mặt của người này không giống như trúng độc, mà là tự mình đổ loạn hơi thở của mình gây ra. Thẩm Minh Chiết, ông tránh ra để tôi nhìn ông ta xem. Phan Lâm lạnh nhạt nói, xông thẳng về phía bên này. Thẩm Minh Chiết nghe thấy thế, bỗng nhiên đôi mắt dữ dằn hơn, một bàn tay lặng lẽ sờ soạng cái đao nhỏ bên hông. Đây là cơ hội cuối cùng của Thẩm Minh Chiết rồi. Thực ra ông ta không muốn ra tay với Phan Lâm, dù sao ngay cả chí bảo gia truyền ông ta đều đã giao ra, không cần thiết phải gây thêm phiền phức, dẫn tới tộc nhân chịu kiếp nạn. Nhưng huyết nam ngục kia không phải là nhân vật tầm thường. Ông ta nổi tiếng là ma đầu, nếu vi phạm ý nguyện của ông ta, người nhà họ Thẩm chạy trời không khỏi nắng, bọn họ sẽ chết vô cùng thê thảm. Nếu hai bên không thể đắc tội, vậy thì thuận theo huyết nam ngục, phối hợp giết Lâm Thần Y. Như vậy, không chỉ có thể báo thù, cũng có thể diệt mối họa lớn trong lòng. Nghĩ như thế, Thẩm Minh Chiết không do dự nữa, tay nắm chặt lấy chuôi đao, hô hấp như ngưng kết lại, nhìn chằm chằm Phan Lâm, chỉ đợi anh lộ ra sơ hở sẽ đâm một nhát mất mạng. Nhất định phải đâm vào trái tim, nhất định phải đâm vào trái tim. Thẩm Minh Chiết âm thầm lầm bầm trong lòng, người như rắn độc, vận sức chờ phát động. Chỉ thấy Phan Lâm tới gần xong, trực tiếp ngồi xổm xuống, vươn tay ra sờ soạng trên người của người nhà họ Thẩm, giống như đang tiến hành kiểm tra gì đó. Thẩm Minh Chiết vốn muốn ra tay, nhưng Phan Lâm đang ngồi xổm, căn bản là không cho ông ta cơ hội ra tay. Dao găm không đâm trúng vị trí trái tim, khí mạch của ông ta bị phong lại, cần nhuận khí, để tôi giúp ông ta đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, bỗng nhiên cầm lấy một con dao ở bên cạnh, trực tiếp vươn ngón tay ra, đúng là dùng tay làm dao, chém mạnh về phía con dao kia. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi dao sắc bén bị ngón tay của Phan Lâm cắt thành vô số đoạn. Cái gì? Thẩm Minh Chiết vô cùng sợ hãi, trong mắt thiếu chút nữa thì long ra khỏi hốc mắt. Ông ta cảm nhận được rõ ràng Phan Lâm không dùng khí kình, chỉ dựa vào cơ thể để chém. Thế nào? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn ông ta. Toàn thân của Thẩm Minh Chiết run lên, sau đó cố nở nụ cười nói. Lâm Thần Y có thể dùng tay chém dao, chém ra thành từng đoạn, thật sự khiến cho người ta bội phục. Đây có là gì chứ? Phan Lâm lắc đầu, nắm lưỡi dao bị chém ra kia, cắt mấy vết thương trên người của người nhà họ Thẩm. Chỉ trong nháy mắt, trong vết rách kia phun ra một lượng lớn khí thể, người nhà họ Thẩm gần như hôn mê, cũng dừng giật giật, nằm trên đất thở hổn hển từng hơi. Nhìn đến đây, Thẩm Minh Chiết do dự, tay nắm dao chậm rãi buông ra. Phan Lâm có thể dùng tay chém đứt dao, vậy nói lên cường độ cơ thể của Phan Lâm không tầm thường. Như vậy đánh lén e rằng không thể giết được Lâm Thần Y. Làm sao bây giờ? Trong lòng của Thẩm Minh Chiết vô cùng hoảng loạn. Dĩ nhiên là trái tim như đã mất đi. Nhưng nếu như không ra tay, huyết nam ngục cũng sẽ không ra tay. Lão cáo giả kia tuy ngoài miệng nói không sợ Lâm Thần Y, nhưng nhìn thấy nhiều cường giả như thế, ông ta đã quả quyết không tùy ý xuất hiện. Nếu mình không chịu ra tay, huyết nam ngục không ra mặt, tất nhiên là sẽ tính sổ sau. Như vậy nhà họ Thẩm cũng xong đời rồi. Nên làm như thế nào mới tốt đây? Thẩm Minh Chiết gấp như kiến bò trên chảo nóng, trên mặt đều là mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, bỗng nhiên Phan Lâm nói một câu. Còn chưa ra tay sao? Bỗng nhiên Thẩm Minh Chiết run lên, ngẩng đầu nhìn Phan Lâm. Mà Phan Lâm cũng đang nhìn ông ta, đôi mắt thản nhiên. Lâm Thần Y, cậu... cậu đang nói cái gì thế? Cái gì mà ra tay? Thẩm Minh Chiết gượng cười hỏi. Dao găm ở bên hông ông, tôi đã sớm thấy được. Ở khoảng cách gần như vậy, nếu đột nhiên đánh lén, đúng là có một cơ hội tốt. Nhưng ông do dự bất định, chẳng phải sẽ bỏ qua cơ hội tốt sao? Phan Lâm nói. Hóa ra nhất cử nhất động của mình đã lộ rõ dưới mí mắt của Lâm Thần Y. Sắc mặt của Thẩm Minh Chiết không ngừng biến đổi, cuối cùng thì nghiến răng một cái, quỳ sát dập đầu xuống đất với Phan Lâm. Lâm Thần Y, không phải là Minh Chiết thật sự muốn ra tay với ngài, thật sự là... lão hồ ly huyết nam ngục kia ép tôi phải làm vậy. Huyết nam ngục sao? Phan Lâm nhíu mày. Ma đầu sáu tay sao? Thẩm Minh Chiết, cậu giỏi lắm, dám bán đứng lão phu. Lão phu nhất định phải khiến cậu chết không có chỗ chôn. Ngay lúc Thẩm Minh Chiết thẳng thắn với Phan Lâm, một giọng nói rất to truyền ra. Sau đó huyết phong tụ tập mà đến. Lớn mật! Nguyên Tình tức giận, vươn người nhảy lên, va chạm với huyết phong kia. Trong hư không vang lên âm thanh nặng nề. Sau đó chỉ thấy hai bóng người tách ra ở giữa không trung. Sau khi Nguyên Tình hạ xuống, không ngừng lùi về sau, cơ thể ông ta run rẩy dữ dội. Mà bóng dáng khác đúng là huyết nam ngục, cơ thể ông ta cũng không ngừng run rẩy. Đợi khi đứng vững, trong mắt lộ ra kinh ngạc nhìn chằm chằm Nguyên Tinh. Ông là người phương nào, nội lực thật mạnh. Lão phù là Nguyên Tinh, tên kia dám thương tổn thần quân sao, muốn chết có phải không? Nguyên Tinh hừ lạnh nói. Nguyên Tinh sao? Huyết Nam Ngục suy nghĩ một lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi, kinh hoàng nói. Không lẽ ông là Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Tinh của Đông Hoàng Giáo? Đúng vậy. Vậy thần quân mà ông nói... Chẳng lẽ là Đông Hoàng Thần Quân sao? Không sai. Lâm Thần Y là Đông Hoàng Thần Quân của Đông Hoàng Giáo. Nguyên Tinh lạnh lùng nói. Quả nhiên là ghê gớm. Hóa ra Lâm Thần Y có năng lực như vậy. Nhưng mà Nguyên Tinh, ông nghĩ rằng tôi sợ ông sao? Dựa vào ông còn chưa ngăn được Lão Phu đâu. Lão Phu muốn giết người nào, người đó phải chết. Huyết Nam Ngục hừ lạnh nói. Huyết Nam Ngục, ông thực sự lợi hại như vậy sao? Sao tôi không biết vậy? Lại có một giọng nói truyền đến, rõ ràng là Tào Đức Duy, Thái Thượng Trưởng Lão của Trường Cổ sao? Huyết Nam Ngục nhận ra Tào Đức Duy, lại một lần nữa sắc mặt ông ta trở nên kỳ lạ. Một Nguyên Tinh đã hơi khó giải quyết, cộng thêm Tào Đức Duy nữa. Chẳng trách Thẩm Minh Chiết sẽ cúi đầu trước Lâm Thần Y. Sơ suất rồi. Huyết Nam Ngục hít vào một hơi khí lạnh. Ông là ma đầu sáu tay Huyết Nam Ngục có đúng không? Phan Lâm tiến lên phía trước. Đúng vậy. Ông vội tới báo thù cho đồ đệ sao? Lâm Thần Y, trên đời này còn chưa có ai dám trêu chọc Huyết Nam Ngục tôi. Tôi thừa nhận năng lực của cậu vĩ đại. Nhưng mà không sao, chúng ta đợi xem. Chỉ cần tôi một ngày không chết, tôi sẽ không để cho cậu sống một ngày bình an. Huyết Nam Ngục cười lạnh lùng, xoay người lại muốn chạy trốn. Ngăn ông ta lại! Phan Lâm bình thản nói. Huyết Nam Ngục, ông khoanh tay chịu trói ngay cho tôi. Nguyên Tinh, Tào Đức Duy và các cao thủ đều nhào qua giết. Lâm Thần Y, chúng ta đợi coi. Huyết Nam Ngục gầm nhẹ, người lại hóa thành huyết phong, chạy về phía xa. Chạy sao? Ông có thể chạy được sao? Trong mắt Phan Lâm lộ ra hùng dữ, bước nhanh đuổi theo, sát ý tỏa ra bốn phía. Phan Lâm tuyệt đối sẽ không làm chuyện thả hồ về rừng, nhất định phải tiêu diệt tất cả uy hiếp. Nếu không, với thực lực của Huyết Nam Ngục, nếu sau này dùng dao găm đâm sau lưng Phan Lâm, đó căn bản là khó lòng phòng bị. Nghĩ như vậy, Phan Lâm chạy như điên, tốc độ tăng tới cực hạn. Đám Nguyên Tinh, Tào Đức Duy lấy thế vây kín bao bọc, nhưng mà phương diện tốc độ Huyết Nam Ngục chiếm thế thượng phong. Các cao thủ truy kích, vậy mà khó có thể đuổi theo. Lâm Thần Y, Huyết Nam Ngục này tinh thông khinh công, thần pháp mạnh mẽ, chúng ta rất khó đuổi kịp ông ta. Tào Đức Duy nghiêng đầu, trầm giọng quát. Phan Lâm nhướng mày, nhìn Huyết Nam Ngục càng ngày càng xa, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên. Lòng bàn tay lập tức tuôn ra lượng lớn kim châm cứu, giống như sao băng bay về phía Huyết Nam Ngục. Huyết Nam Ngục cảm nhận được kim châm cứu từ sau lưng đánh úp lại, sắc mặt thay đổi, lập tức trở tay đánh một cái, trong lòng bàn tay phun ra huyết phong. Dưới tác dụng của huyết phong, quỹ tích bay của đám kim châm cứu kia xuất hiện lơi lỏng. Khi tới gần Huyết Nam Ngục đã có thể dễ dàng tránh thoát, nhưng cũng vì bị kim châm cứu này kiềm chế, tốc độ chạy trốn của Huyết Nam Ngục giảm đi không ít. Nguyên Tình, Tào Đức Duy và các cao thủ thừa thế đuổi theo. Đáng giận, Huyết Nam Ngục biết được một khi bị đuổi theo sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này ông ta nghiến răng, dùng toàn lực xông về phía trước. Phan Lâm lại một lần nữa vung kim châm cứu lên. Lúc này ông ta không dám ra tay như trước nữa. Nhưng rõ ràng là ông ta đã xem nhẹ uy lực của kim châm cứu của Phan Lâm vung ra. Mấy cây kim châm cứu đâm vào phần lưng của ông ta chỉ trong nháy mắt. Cảm giác tê dại như có dòng điện chạy qua, lan tỏa từ trên xuống dưới cơ thể của Huyết Nam Ngục. Trong nháy mắt, toàn thân của Huyết Nam Ngục run rẩy vô cùng lợi hại, không thể chạy như điên về phía trước nữa. Ông ta phát ra tiếng kêu to, cả người ngã nhào xuống đất, quay cuồng mấy vòng mới dừng lại. Gương mặt thì xám như tro tàn. Huyết Nam Ngục, xem như vậy, ông còn chạy đi đâu? Có giọng nói vang lên, Nguyên Tình nhanh chóng tiến tới, chế trụ bả vai của Huyết Nam Ngục. Muốn kéo cánh tay của ông ta ra, phế đi chiến lực. Nhưng Huyết Nam Ngục bất chợt xoay người đánh một quyền. Một quyền kia phân liệt ra vô số quyền ảnh, giống như một làn sóng mạnh lao tới, liều mạng xung phong. Toàn thân của Nguyên Tinh run lên, lập tức lùi về phía sau. Huyết Nam Ngục thừa thế đứng dậy, còn muốn chạy trốn. Nhưng khi ông ta đứng dậy mới phát hiện ra mình đã bị bao vây, có chạy đằng trời rồi. Huyết Nam Ngục, từ bỏ đi, hôm nay ông không đi được. Vẻ mặt của Tào Đức Duy không đổi nói. Xem ra tôi coi thường Lâm Thần Y rồi. Tuy Lâm Thần Y còn nhỏ tuổi, nhưng đúng là có không ít thủ đoạn. Lúc này tôi thừa nhận, Huyết Nam Ngục lạnh lùng nói. Nhưng mà tôi cảm thấy giữa hai chúng ta không có thù oán gì sâu nặng. Lâm Thần Y không cần đuổi tận giết tuyệt, đúng không? Con người của tôi không thích thả hồ về rừng. Bất cứ uy hiếp giữ lại gì đó đều như xương cá mắc trong cổ họng tôi. Không loại trừ không được. Bây giờ không giết ông, sau này ông sẽ trả thù. Chẳng phải cuộc sống của tôi sẽ càng ngày càng gian nan sao? Phan Lâm đi tới, vẻ mặt không đổi nói. Lâm thần y, tôi biết băn khoăn của cậu. Như vậy tôi nhận lỗi với cậu. Cũng thề ở đây sẽ không truy cứu chuyện đồ nhi của tôi bị giết nữa. Cũng không báo thù cho đồ đệ của tôi nữa. Cậu thả tôi rời đi. Như vậy đối với cậu, đối với tôi mới là có lợi nhất. Huyết Nam Ngục nói. Đối với tôi mới có lợi sao? Phan Lâm híp mắt hỏi. Giết ông mới có lợi đối với tôi đó. Lâm thần y, cậu rất không hiểu về tôi rồi. Cậu thực sự nghĩ rằng tôi chết thì không còn gì phải sợ sao? Cậu sai lầm rồi. Nếu như hôm nay tôi chết trong tay cậu, phiền phức của cậu chỉ biết liên tục không ngừng. Bởi vì người đứng sau lưng tôi sẽ dốc toàn lực tìm cậu báo thù. Như vậy, cuộc sống sau này của cậu sẽ càng thêm gian nan hơn. Huyết Nam Ngục cười to. Người đứng sau lưng ông sao? Theo tôi được biết, không phải ông là tán tu sao? Lẻ loi một mình, không có người quan tâm. Người nào sẽ báo thù giúp ông chứ? Tào Đức Duy nhíu mày hỏi. Mọi người đã từng nghe nói tới Huyết Ma Tông chưa? Huyết Nam Ngục khíp mắt cười nói. Huyết Ma Tông ư? Tào Đức Duy và Nguyên Tinh cùng kinh hãi kêu lên, mà những người còn lại thì vẻ mặt mờ mịt. Huyết Ma Tông là cái gì? Chưa từng nghe nói tới. Mọi người châu đầu ghé tay, vô cùng hoang mang. Phan Lâm cũng như vậy. Đó là tông phái gì vậy? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Chỉ thấy Nguyên Tinh vội vàng ôm quyền nói. Bẩm thần quân, Huyết Ma Tông là tông phái lớn đứng đầu trong tà đạo, nhưng đã biến mất mấy trăm năm, rất ít khi xuất hiện ở thế tục. Thông tin về tông phái này thuộc hạ cũng không biết nhiều lắm, nhưng có một số chuyện biết rõ. Thực lực của tông phái này siêu nhiên trác tuyệt, toàn là người phi thường, mà thủ đoạn của Huyết Ma Tông rất hung tàn, vô cùng khủng bố, không thể cùng là địch. Trái lại, phái cổ của chúng tôi có chút hiểu biết về Huyết Ma Tông. Dựa theo tình báo của chúng tôi, Huyết Ma Tông luôn luôn muốn gia nhập thiên hạ, nhưng bị nhiều lực lượng chèn ép, bởi vậy mới khiêm tốn như thế. Nếu không, e rằng cả giới võ đạo của Trung Hoa đã sớm nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu rồi. Đào Đức Duy lắc đầu nói, Huyết Ma Tông so với Trường Cổ thì thế nào? Phan Lâm trầm giọng hỏi. Trường Cổ tôi ở trước mặt Huyết Ma Tông chỉ như trăng sáng với đom đóm mà thôi. Huyết Ma Tông căn bản là không thèm để ý cái loại vai phụ như chúng tôi. Nếu không, chúng tôi đã sớm thuần phục dưới chân bọn họ. Đào Đức Duy khàn giọng nói. Vậy sao? Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi, nhưng trái tim đột nhiên đập nhanh hơn. Huyết Ma Tông mà lợi hại như vậy sao? Chẳng trách thực lực của ma đầu sáu tay này ác độc mà hung tàn như thế. Hóa ra là thừa kế của Huyết Ma Tông. Nguyên Tinh nghiêng đầu nhỏ giọng nói, thần quân, cậu xem... Phan Lâm không nói gì, lộ vẻ do dự. Huyết Nam Ngục cười ha hả, vẻ mặt đắc ý. Đây cũng là chỗ dựa của ông ta. Ông ta tin Lâm Thần Y là người lý trí. Cũng tin với năng lực của Lâm Thần Y, cho dù khổng lồ tới mấy cũng kiên quyết không có khả năng đối đầu với Huyết Ma Tông. Lúc này bỗng nhiên Phan Lâm ngẩng đầu tiến lên phía trước. Tông phái cường đại giống như Huyết Ma Tông, vì sao chưa từng nghe nói bọn họ sẽ tham gia đại hội chứ? Phan Lâm đứng trước mặt Huyết Nam Ngục, rút kim châm cứu trên người ông ta ra hỏi. Không phải là vừa rồi trưởng lão Đức Duy đã nói rồi sao? Huyết Ma Tông tôi vẫn luôn luôn muốn gia nhập thế tục, nhưng bị rất nhiều thế lực ngăn cản. Nếu không, sao có thể không tham gia đại hội chứ? Dù sao thì ưu đãi của đại hội, rất nhiều người thèm muốn đấy. Nhưng mà chuyện này không quan trọng. Lâm Thần Y, cậu mà tha cho tôi, đợi tôi trở về Huyết Ma Tông, tôi sẽ bẩm báo lại chuyện này cho tông tôn giả của tôi. Huyết Ma Tông tôi vẫn luôn muốn tìm người đại diện, thay thế Huyết Ma Tông bọn tôi tham gia đại hội. Lâm Thần Y, tôi thấy cậu rất thích hợp. Cậu cảm thấy thế nào? Huyết Nam Ngục cười nói. Tôi sao? Đúng vậy, Huyết Ma Tông của chúng tôi sẽ dành cho cậu chỗ tốt, cậu không thể tưởng tượng được. Ủng hộ cậu, có thể hợp tác với Huyết Ma Tông tôi, đều là phúc tu luyện mấy đời mới được. Lâm Thần Y, cậu nên quý trọng nó, không phải là người nào cũng có cơ hội như vậy đâu. Huyết Nam Ngục cười đắc ý. Ông ta biết, Lâm Thần Y thỏa hiệp rồi, nhưng một giây sau, một âm thanh kỳ lạ vang lên, sau đó chỉ thấy cánh tay phải của Huyết Nam Ngục đột nhiên bay lên không trung, máu tươi phun trào ra. Tươi cười trên mặt của Huyết Nam Ngục lập tức cứng đơ, mọi người xung quanh cũng sửng sốt. Ông ta ngơ ngẩn nghiêng đầu mới phát hiện chẳng biết cánh tay phải của mình bị Phan Lâm kéo xuống từ lúc nào nữa. Đợi máu tươi bắn tung tóe một lúc lâu, đau đớn dữ dội mới xuất hiện. Huyết Nam Ngục đau khổ kêu to, nhưng mà đúng lúc này tay trái lại co rúm lại. Ông ta mở to mắt, lấy lại tinh thần, muốn lui về phía sau phản kháng, nhưng không còn kịp rồi. Hai cái tay ở phía sau trực tiếp ấn lên bờ vai của ông ta, không cho ông ta tránh thoát. Là Phan Lâm. Cánh tay trái của ông ta cũng bị kéo ra. Huyết Nam Ngục đau đớn, điên cuồng hét lên, cơ thể không ngừng co rúm lại. Cả người rít lên như điên rồi. Nguyên Tình và Tào Đức Duy đều đã trợn tròn mắt. Thần quân, chuyện này... Nguyên Tình há to miệng, đều đã không nói nên lời. Điên rồi, Lâm Thần Y, cậu... Cậu điên rồi sao? Vì sao phải làm như thế chứ? Tào Đức Duy lấy lại tinh thần, liên tục la lên, cả người có chút luống cuống. Kéo hai cánh tay của ông ta ra mà thôi, các ông có vấn đề gì sao? Vẻ mặt của Phan Lâm không đổi nói. Cậu... Lâm Thần Y, cậu không sợ Huyết Ma Tông sao? Dưới đau đớn kịch liệt, Huyết Nam Ngục vẫn duy trì tỉnh táo, nghiến răng, gầm nhẹ nói. Sợ, nhưng như vậy thì thế nào chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói, trên mặt căn bản không nhìn ra được chút sợ hãi nào cả. Huyết Nam Ngục đã có chút không rõ. Phan Lâm, ông ta hít sâu một hơi khí lạnh nói. Lâm Thần Y, tôi nghĩ cậu chỉ muốn hạ giận thôi có đúng không? Bây giờ cậu đã kéo hai cánh tay của tôi ra rồi. Tôi nghĩ có phải là cậu nên thả tôi đi rồi không? Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối không nói chuyện này cho Huyết Ma Tông biết. Huyết Ma Tông cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu. Cậu yên tâm. Huyết Nam Ngục chỉ muốn rời đi. Đợi rời khỏi nơi này, an toàn xong lại bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà ngay từ đầu, Phan Lâm đã không muốn buông tha cho ông ta. Huyết Nam Ngục, ông nghĩ sai rồi. Tôi kéo cánh tay của ông ra, không phải là muốn hà giận. Tôi chính là muốn giết ông. Phan Lâm vươn tay về phía cổ của ông ta, nằm ngón tay nắm chặt lại, hơi phát lực. Toàn thân mọi người ở xung quanh căng cứng, Tào Đức Duy và Nguyên Tinh đều ngừng thở, ngơ ngác nhìn. Đôi mắt của Huyết Nam Ngục mở to hơn. Chẳng lẽ... Cậu thật sự muốn khai chiến với Huyết Ma Tông chúng tôi sao? Không muốn. Vậy cậu... Sao cậu có thể giết tôi chứ? Huyết Nam Ngục. Vì sao ngay cả kiến thức đơn giản như vậy mà ông cũng không hiểu nổi chứ? Nếu ông chết, sao người của Huyết Ma Tông có thể biết được ông chết trong tay tôi? Chẳng lẽ ông chưa từng nghe nói tới giết người diệt khẩu sao? Phan Lâm gián sát vào hơn nói. Huyết Nam Ngục hoàn toàn mơ hồ rồi. Phan Lâm bắt đầu phát lực. Không, Lâm Thần Y, cậu không thể giết tôi. Nếu như cậu giết tôi, Huyết Ma Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu. Bọn họ sẽ tra rõ cậu giết tôi. Bọn họ sẽ tra ra rõ ràng. Không! Huyết Nam Ngục gào thét thê lương, điên cuồng vùng vẫy, giống như con thú bị vây khốn. Nhưng chuyện này đều tốn công vô ích. Theo Phan Lâm không ngừng phát lực, cổ của ông ta bắt đầu biến dạng, hơi thở cũng trở nên vô cùng khó khăn, gương mặt dần dần trở nên xanh hơn. Đại khái là hơn 10 giây sau, một âm thanh thanh thúy vang lên, cổ của Huyết Nam Ngục vừa lệch đi, chỉ trong nháy mắt đã mất đi hơi thở. Trái tim của Tào Đức Duy và Nguyên Tinh gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Người nào cũng không ngờ tới, mà đầu sáu tay Huyết Nam Ngục tiếng tăm lừng lẫy vậy mà bị Lâm Thần Y giết chết như thế. Nhưng càng khiến cho bọn họ sợ hãi chính là thù oán giữa Lâm Thần Y và Huyết Ma Tông e rằng không hóa giải được rồi. Chỉ mong Huyết Ma Tông sẽ không sớm phát hiện ra là Lâm Thần Y gây ra. Mọi người rơi vào trong im lặng. Phan Lâm buông tay ra, lau lòng bàn tay, bình tĩnh nói. Bảo người đi xử lý hiện trường đi, xóa sạch dấu vết một chút. Tạm thời đừng để Huyết Ma Tông biết được. Dạ, thần quân. Các người không cần phải lo lắng, nếu Huyết Ma Tông thật sự tìm tới cửa, tôi có biện pháp đối phó. Phan Lâm vừa dứt lời, lập tức xoay người rời đi. Nguyên Tình và Tào Đức Duy đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài. Trưởng lão Đức Duy thấy thế nào? Chỉ đành nghe theo mệnh trời rồi. Huyết Nam Ngục đền tội, Phan Lâm quay trở về nhà họ Thẩm lần nữa. Lúc này đám người Thẩm Minh Chiết vẫn quỳ trên đất, lạnh run. Nhìn thấy Phan Lâm một mình trở về thì càng sợ hãi hơn, đồng thời cũng vô cùng tò mò. Huyết Nam Ngục có còn sống hay không? Huyết Nam Ngục đã chết. Phan Lâm gián sát vào Thẩm Minh Chiết nói thẳng. Thẩm Minh Chiết kêu lên sợ hãi, sau đó vội vàng dập đầu quỳ xuống đất. Lâm Thần Y dũng mãnh hơn người, độc nhất vô nhị, Minh Chiết vô cùng bội phục. Cho người của ông ăn hết đống thuốc này. Từ hôm nay trở đi, nhà họ Thẩm nghe theo lệnh của tôi. Nếu không nghe theo, tôi sẽ khiến cho các người chết không có chỗ chôn. Phan Lâm khàn giọng nói, lấy bình sứ từ trong lòng ra. Thẩm Minh Chiết vội vàng nuốt viên thuốc vào, không dám chần chừ nữa. Rất tốt. Phan Lâm gật đầu hài lòng, gián sát vào hơn nói. Nghe đây, Huyết Nam Ngục đã chết, nhưng tôi không muốn chuyện này truyền ra ngoài. Nếu sau này có người tìm ông tìm hiểu về Huyết Nam Ngục, ông nói Huyết Nam Ngục ở chỗ ông một thời gian, rồi đến Cô Sơn,